nuôi nhốt kiều thê, bụng hắc lão công thật đáng sợ. Quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Một người đàn ông từ Ferrari đi xuống, giống như thiên thần hướng nàng vươn tay phải, ngươi làm sao thế? Gọng kính màu trà viền vàng, hai mắt thâm thúy dò xét cẩn thận người phụ nữ trước mắt như là đang tìm kiếm thứ gì đó trong trí nhớ mất đi đã lâu. 2 giờ trước hắn cuối cùng từ New York về nước, vừa xuống phi cơ liền đi đến lễ đường, bởi vì nửa năm trước hắn nhận được tin tức xem ra vé máy bay này là của một nam nhân gọi Lý Vĩnh Thắng, rất hiển nhiên, Lý Vĩnh Thắng không phải là người mà hắn muốn tìm. Vây quanh Lý Vĩnh Thắng, Trương Hiền cơ hồ đem tất cả nữ nhân cùng hắn có quan hệ đều tra xét mấy lần, nhưng không thể tìm được người Lý Triệt muốn. Cuối cùng, lúc hắn lần đầu đặt vé máy bay, nhân viên phục vụ khách hàng hỏi hắn có hay không cần vé ngay, hắn mới đột nhiên nhớ, có lẽ người hắn muốn tìm không hề cùng với Lý Vĩnh Thắng có quan hệ, mà chỉ là một người bán vé máy bay bình thường. Phân phó Trương Hiền đem vé máy bay ra luôn để bên trong người điều tra một lần, hắn cuối cùng tìm được người mà hắn muốn tìm. Nhưng mà, lần này đổi được đáp án dĩ nhiên là Liền Tịch Tịch đã từ chức chuẩn bị về nhà cưới chồng đi. Khi hắn lần nữa đi vào thành phố Z, Trương Hiền nói cho hắn biết hôn lễ của Liền Tịch Tịch hôm nay cử hành. Thẳng đến giáo đường, hắn có lẽ không muốn nhìn thấy biểu tình của nàng là không hạnh phúc, nhưng, hết thảy trước mắt lại nói cho hắn biết nàng tuy phủ thêm khăn trắng, nhưng lại không có cái nên có là nụ cười ngọt ngào của cô dâu mới cưới. Hắn cơ hồ cũng đã quên nàng tướng mạo, nhưng là giờ phút này đã gặp nàng, phảng phất đêm đó chuyện tình bất quá là tại ngày hôm qua. Có thể dẫn ta lúc này rời đi thôi sao? Trong mắt của nàng chứa mãn nước mắt, thanh âm có chút phát run, áo cưới màu tuyết trắng đem sắc mặt nàng nổi bật lên tái nhợt như tờ giấy. Đem nàng theo trên mặt đất kéo, mở cửa xe cho nàng, hắn trầm mặc, nàng cũng trầm mặc. Tịch Tịch, chú rể ngốc đứng ở trên bậc thang mắt thấy tân nương của mình muốn rời đi, cuối cùng là kịp phản ứng, nhanh chóng chạy xuống bậc thang, muốn lưu lại nàng. Chính là chiếc Ferrari hoa lệ màu đen không quay đầu, lưu lại một người đứng cuối hàng tức giận, đem nguyên bản không khí đang đục ngầu càng trở nên thêm không chịu nổi. Cách chương.